Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Hổ khuôn mặt vặn vẹo, cái trán chảy ra mồ hôi. Hắn tự cao thực lực không tầm thường, nơi nào sẽ nghĩ đến, gặp được chuyện quỷ dị như vậy. Cái kia kết thúc, đột nhiên, áo lam thanh niên sắc mặt lạnh lùng, đùi phải đá ra, hung hăng quất vào Lý Hổ trên thân, cái sau bay rớt ra ngoài, đập tại đầm lầy mặt đất, tóe lên mảng lớn nước bùn. Khụ khụ, Lý Hổ che ngực, kịch liệt thở dốc. Tiểu tử, ngươi rất mạnh, nhưng là, ngươi không nên nhúng tay ta sự tình. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 1241, đầm lầy biên giới, Lý Hổ cắn hàm răng, hung tàn nhìn chằm chằm áo lam thanh niên, trong con ngươi của hắn, hàn quang bắn ra, sát ý lẫm liệt, ha ha, phế vật đồ vật, áo lam thanh niên cười nhẹ, từng bước một đến gần Lý Hổ, Lý Hổ trong đôi mắt tràn ngập kiên kỵ, không ngừng về sau chuyển dời, ánh mắt kinh hoảng, Chu Diễm nằm tại đầm lầy biên giới, hô hấp khó khăn, sắc mặt trắng bệch. Ngươi muốn làm gì? Lý Hổ khàn cả giọng, làm gì? Áo lam thanh niên nghiền ngẫm cười một tiếng, tay phải dò ra, nắm Lý Hổ cái cổ, một nguồn sức mạnh mênh mông, trong nháy mắt ăn mòn kinh mạch của hắn, răng rắc, nương theo lấy một trận giòn vang, Lý Hổ nghiêng đầu một cái, mất đi sức sống. Ngươi, Chu Diễm kinh ngạc nhìn qua tình cảnh này, trong mắt kém chút trừng ra ngoài, hắn chẳng thể nghĩ tới, áo lam thanh niên vậy mà nói giết liền giết Lý Hổ, hừ. Áo lam thanh niên lạnh hừ một tiếng, theo Lý Hổ trong tay đoạt lấy trữ vật giới chỉ, quay người rời đi. Chu Diễm ngơ ngác nhìn áo lam thanh niên bóng lưng biến mất, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Hắn vốn cho rằng, hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, lại có cao thủ cứu được hắn. Đa tạ các hạ xuất thủ cứu, Chu Diễm giãy dụa lấy đứng người lên, hướng áo lam thanh niên rời đi phương hướng hô, cộc cộc cộc, thanh thúy tiếng bước chân truyền đến, áo lam thanh niên quay trở về. Chu Diễm tỉ mỉ quan sát, chỉ thấy áo lam thanh niên trong tay mang theo một đầu hắc xà, ném vào Chu Diễm bên cạnh trong bụi cỏ. Đa tạ ân công, Chu Diễm vội vàng quỳ xuống đất dập đầu. Không cần khách khí, ngươi vừa mới gọi ta, sư huynh, nghĩ đến cũng là tu luyện võ thuật. Áo lam thanh niên khoát tay áo, cười nhạt nói, sư huynh, ngươi là người trong võ lâm. Chu Diễm mí mắt nhảy lên, có chút ngạc nhiên, xem như thế đi. Áo lam thanh niên mỉm cười gật đầu, cái kia. Sư huynh, ngươi có thể có biện pháp nào giúp ta báo thù? Chu Diễm cắn răng, gằn từng chữ, thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, chí ít cần nửa vầng trăng điều dưỡng, ta tạm thời không có cách nào trị liệu ngươi. Áo lam thanh niên hơi có vẻ tiếc nuối nói ra, có điều, chờ ngươi khôi phục, chúng ta ngược lại là có thể cùng nhau tầm bảo, cái kia thì đa tạ sư huynh. Nghe vậy, Chu Diễm thầm than một tiếng, bất luận là Lý Hổ vẫn là cái kia cái trung niên nam tử, đều là nhị phẩm đỉnh phong võ giả. Viễn siêu hắn cái này tam phẩm võ giả, may mắn có vị sư huynh này xuất thủ tương trợ, nếu không, hắn sớm đã thi nặng hoang dã. Sư đệ, ngươi là có hay không nghe nói qua U Minh Sơn? Bỗng nhiên, áo lam thanh niên hỏi, U Minh Sơn? Cái kia là địa phương nào? Chu Diễm nhíu mày, hắn mặc dù là Chu gia trưởng tôn, nhưng là, bởi vì thân phận nguyên nhân, vẫn chưa bước chân giang hồ, càng chưa nói tới nghe nói qua U Minh Sơn, xem ra sư đệ quả nhiên chưa nghe nói qua. Áo lam thanh niên ánh mắt rơi vào Chu Diễm trên thân, tựa hồ muốn hắn nhìn thấu. U Minh Sơn chính là Bắc Cương Tam Đại hiểm địa chi nhất, lâu dài khói đen tràn ngập, nguy cơ tứ phía, nghe đồn đã từng chết vô số kẻ cường giả, cho nên được vinh dự tử vong tuyệt địa. Áo lam thanh niên giải thích nói, nghe nói, U Minh Sơn chỗ sâu chôn giấu kinh thiên động địa bảo tàng, thậm chí có linh đan diệu dược sinh ra. Ồ, nghe vậy, Chu Diễm trong lòng hơi động, nhịn không được truy vấn, sư huynh. Ngươi có nghe nói qua Huyền Băng Ngọc Tủy? Huyền Băng Ngọc Tủy? Áo lam thanh niên nhíu mày trầm ngâm một phen, lắc đầu nói ra, chưa nghe nói qua. Ai? Chu Diễm thở dài một tiếng, trong lòng dâng lên một tia chờ mong, xem ra, chỉ có thể bằng vào vận khí, tìm kiếm Huyền Băng Ngọc Tủy. Sư huynh, ngươi vừa mới thi triển công phu, là cái gì võ kỹ? Chu Diễm hỏi. Môn võ kỹ này tên là Thiết Sa Chưởng, là ta theo một tòa cổ mộ bên trong ngẫu nhiên lấy được bí tịch, không đáng giá nhắc tới. Áo lam thanh niên hời hợt nói, sư huynh khiêm tốn, ta biết được, một khi luyện tới tiểu thành cảnh giới, có thể dời núi lấp biển, hủy diệt vạn quân. Chu Diễm vội vàng xu nịnh nói, hắn tuy là công tử bột, lại không có nghĩa là không có kiến thức. Võ học chia làm cửu phẩm, mỗi một phẩm lại phân sơ, trung, cao, năm thứ tư đại học giai, giống gia gia hắn, chính là võ đồ thất phẩm đỉnh phong võ giả, danh xưng võ đồ chi vương, ha ha, chỉ là một môn hoàng cấp sơ đẳng võ kỹ, tính không được cái gì. Áo lam thanh niên khoát tay áo, từ tốn nói. Chu Diễm khóe miệng khẽ nhếch, trong lòng xem thường, nếu không phải môn võ kỹ này, ngươi làm sao có thể miễu sát Lý Hổ? Hắn mặc dù không có nói rõ, bất quá, áo lam thanh niên lại cảm nhận được, trong đôi mắt lóe qua một tia lãnh ý, chợt, hắn giơ tay lên, đặt tại Chu Diễm trên bờ vai. Ông, Chu Diễm toàn thân huyết dịch sôi trào, toàn bộ thân hình run rẩy không ngừng, cốt cách đông đốc rung động, dường như bị dòng điện đánh trúng vào một dạng. Chỉ một lát sau, Chu Diễm liền không chịu nổi, kêu thảm hôn mê bất tỉnh. Áo lam thanh niên ánh mắt liếc nhìn một vòng, bảo đảm an toàn, trực tiếp nâng lên Chu Diễm, đạp không mà đi, hướng U Minh Sơn lao đi. Thời gian một nén nhang về sau, hắn xuất hiện tại U Minh Sơn bên ngoài. Giờ phút này, chân trời đen nhánh, đầy sao tô điểm, gió đêm chậm chậm. U Minh Sơn bên ngoài, có một tảng đá lớn đứng vững, phía trên điêu khắc mấy chữ dấu vết. U Minh cấm khu, U Minh cấm khu sao? Áo lam thanh niên thì thào nói ra. Ngay sau đó, hắn thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào U Minh cấm khu bên trong. Trống, trống, trống. U Minh cấm khu bên trong, quỷ thú gào rú, đinh tai nhức óc, giống như ngàn vạn ác ma cùng vang lên. U Minh cấm khu phạm vi cực lớn, bên trong yêu thú trải rộng, hung hiểm vô cùng, dù cho tiên thiên cảnh cường giả đều không dám tùy tiện xâm nhập. Áo lam thanh niên một đường tiến lên, gặp phải yêu thú đều là bị hắn chém giết, không lưu tình chút nào. Ước chừng hai nén hương thời gian, hắn đi vào cấm khu chỗ sâu, một tòa nguy nga đại sơn sừng sững, đỉnh núi lượn lờ mây khói, ẩn ẩn có thể thấy cung điện khu nhà. Sườn núi, một chỗ trong mật thất, một vị lão giả áo xám khoanh chân ngay tại chỗ. Vị lão giả này, tóc bạc mặt hồng hào, râu tóc bạc trắng, hai mắt khép kín, chính là Chu gia cung phụng, võ sư lục phẩm cường giả Chu Nguyên Thông. Ừm, bỗng nhiên, Chu Nguyên Thông mở ra hai mắt, ánh mắt sắc bén như kiếm, xuyên thủng hư ảo, nhìn về phía U Minh Sơn chỗ sâu, thật cường hãn chân khí ba động. Chu Nguyên Thông hai mắt trợn lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hư, sau một khắc, hắn hóa thành một đạo lưu quang, xông ra mật thất, dọc theo khí tức, cấp tốc tiến đến. Cái này, tại sao có thể có nhân loại khí tức? U Minh cấm khu bên trong, một đầu toàn thân trắng bạc mảnh tượng, phủ phục trong rừng rậm, chóp mũi nhẹ ngửi, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nó là bắc cảnh chi địa nhân vật cường hãn nhất, thực lực đạt tới ngũ phẩm cảnh giới, có thể so với võ sư cảnh cường giả. A, lại là võ đạo tông sư. Mảnh tượng đồng tử đột nhiên co lại, kinh nghi bất định. Võ đạo tông sư chính là võ đạo thánh nhân giống như nhân vật, nắm giữ nghiêng trời lệch đất uy năng, không dễ khinh thường. Dù là nó là ngũ phẩm yêu thú, cũng khó thoát vận rủi. Ầm ầm, đột nhiên mảnh tượng thân hình tăng vọt, toàn thân tản mát ra khủng bố sát khí, giống như một tôn viễn cổ mang thú thức tỉnh, nóng nảy vô cùng. Bạch, ngay sau đó, nó thân thể cao lớn vụt lên từ mặt đất, phóng lên tận trời, nhanh chóng chạy vội, biến mất tại U Minh Sơn chỗ sâu. U Minh Sơn bên trong, áo lam thanh niên mang theo Chu Diễm, vượt qua hơn trăm trượng khoảng cách, rốt cục đi vào chân núi. Trong lòng núi, chất đống rất nhiều hài cốt, chân cục tay đứt, các loại binh khí toái phiến, lộn xộn vô tự vẫy đầy mặt đất. Nơi này yêu thú đều là võ giả di cốt. Chu Diễm ngắm nhìn bốn phía, trong lòng hoảng sợ. Chương 1242, hủy diệt nhục thân. Xem ra, lúc trước tòa này U Minh Sơn, bạo phát qua thảm liệt đại chiến, tử thương vô số. Hắn thấp giọng nỉ non, ánh mắt ngưng trọng. Lúc này, bọn họ chạy tới chân núi chỗ sâu, chỉ thấy phía trước, xuất hiện một cái cự hình cầu thang đá, cao chừng 10 trượng, phía trên trưng bày rất nhiều hài cốt, máu thịt be bét, tản mát ra nồng đậm mùi hôi thối. Cầu thang đá bên cạnh còn đứng sừng sững lấy mấy cây tráng kiện thạch trụ, phía trên quấn quanh lấy xích sắt, đem một mực cố định trụ. Ừm. Đó là, đột nhiên, Chu Diễm thần sắc khẽ biến, hai mắt trừng tròn xoe, ánh mắt rơi vào một cổ thi thể phía trên. Đó là một cổ bộ xương khô, bị từng cây xiềng xích vây khốn, nhưng lại sinh động như thật, dường như người sống một dạng. Hắn thân mặc trường bào màu đen, lưng đeo bảo kiếm, gương mặt lõm, tóc mai điểm bạc, hai tay thon dài, móng tay sắc bén, tràn ngập một cổ âm lãnh khí tức, răng rắc. Trong lúc đó, bộ xương khô này giá đỡ nhúc nhích, theo lồng ngực vị trí, hiện ra một viên đen nhánh hạt châu, mặt ngoài điêu khắc hoa văn, ẩn ẩn phát ra hồng mang. Quanh, trong chốc lát, sát ý ngút trời dâng trào, khiến không gian vặn vẹo, như thủy triều bao phủ mà ra, tràn ngập cả tòa đại điện. T. Khí thế thật là đáng sợ, Chu Diễm nhịn không được hít vào khí lạnh, linh hồn chấn chiến, phản phất muốn hỏng mất, vội vàng nhắm lại hai con ngươi. Hưu, đúng vào lúc này, một vệt đỏ thẫm quang hoa phá không mà tới, trong nháy mắt chém về phía bộ xương khô, nhanh như tia chớp, sắc bén tuyệt luân. Ầm, bộ xương khô này giá đỡ phản ứng cực nhanh, đưa tay ngăn cản, nhưng vẫn như cũ bị đẩy lui nửa bước, bàn chân tại mặt đất lưu lại hai đạo rõ ràng ấn ký. Ào ào ào, cùng lúc đó, bốn phía xích sắt rung rung, phát ra chói tai tiếng vang, truyền khắp cả tòa đại điện, như vạn mã cùng vang lên, khiến người ta run sợ bất an. Ngươi dám hủy diệt nhục thể của ta, ta liều mạng với ngươi. Bộ xương khô miệng há hợp, thanh âm khàn khàn lan truyền ra, mang theo phẫn nộ cùng oán độc, một đôi lỗ trống trong hốc mắt, bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, phần phật, nhất thời, từng tia lửa bỗng dưng sinh ra, hóa thành từng đầu dữ tợn hung lang, trọn vẹn mấy chục con, gào thét gào rú, hướng về Chu Diễm đánh tới. Tên đáng chết, Chu Diễm giật nảy mình, bỏ mạng chạy trốn, trong miệng hùng hùng hổ hổ, lão quái vật, đừng tưởng rằng ngươi sau khi chết còn có thể quát tháo, tiểu gia sớm muộn giết chết ngươi. Trống, một đầu hung lang kêu to, đánh giết mà tới, nanh vuốt hàng quang lạnh thấu xương, xé rách hư không, mang theo sát khí lạnh như băng. Hừ, Chu Diễm hừ lạnh, chân nguyên toàn thân điên cuồng phun trào, hóa thành một đầu kim dao, chiếm cứ ở chung quanh, tản mát ra long uy, cuồn cuộn bát hoang, bá đạo phi phàm. Phốc phốc, những thứ này hung lang vừa tới gần một tấc, liền ào ào nổ bể ra đến, hóa thành từng sợi khói xanh biến mất. A, à, làm sao lại không dùng? Chu Diễm sửng sốt một chút, cảm giác có chút không đúng, dựa theo Bách Thảo Điển gây nói, loại này quỷ đồ, vật, cần phải rất yếu mới đúng a, à, chẳng lẽ nói, lực lượng của mình không đủ mạnh hung hãn? Nghĩ tới đây, Chu Diễm không khỏi nắm chặt nắm đấm, hùng hậu lực lượng lưu chuyển toàn thân, da thịt nở rộ trong suốt chi sắc, giống như lưu ly bảo ngọc đồng dạng, cứng rắn vô cùng. Đi chết đi cho ta, quát to một tiếng, Chu Diễm vọt tới bộ xương khô trước người, vung vẩy nắm đấm, hung hăng đập tới. Bành, bộ xương khô phản ứng cực nhanh, đưa tay chộp một cái, chế trụ Chu Diễm cổ tay, dùng lực bóp, xoạt xoạt xoạt xoạt, Chu Diễm cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức, cốt cách đều nhanh đứt gãy. Không hổ là thánh vũ cảnh, thực lực quá kinh khủng. Chu Diễm xuất mồ hôi trán, nghiến răng nghiến lợi, vận chuyển cửu chuyển hỗn độn quyết, toàn bộ chân nguyên rót vào trong tay phải, đột nhiên phát lực, tạch tạch tạch, bộ xương khô cổ tay truyền đến giòn vang, tự hồ không chịu nổi áp lực, dần dần nứt ra. Ầm, rốt cục bộ xương khô buông tay ra chưởng, thân hình lay động vài cái, ngã xuống đất. Ha ha, đây chính là thánh vũ cảnh cường giả thực lực a, cũng không gì hơn cái này. Chu Diễm ngửa mặt lên trời cười dài, tâm niệm cấp chuyển, phi tốc suy tư thoát thân biện pháp. Tiểu gia hỏa, không cần giãy giụa, bản tôn mặc dù là chết, nhưng ngươi muốn chạy trốn, quả thực si tâm vọng tưởng, dù là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng đừng hòng thoát đi U Minh Sơn. Bỗng nhiên, một đạo như có như không thanh âm du dương, tại Chu Diễm trong óc quanh quẩn ra, ẩn chứa vô cùng tin tức, làm cho người đầu váng mắt hoa. Thanh âm này, vậy mà có thể làm nhiễu tinh thần, người nào? Chu Diễm thần sắc hơi kinh, ngắm nhìn bốn phía, lại không có bất kỳ cái gì dị thường. Ha ha, ngươi không cần tìm, bản tôn chính là mảnh này U Minh Sơn thủ hộ giả. Thanh âm lần nữa truyền đến, phiếu miểu vô tung, không biết từ đâu mà đến, làm cho người nhìn không thấu. Thủ hộ giả, Chu Diễm trong lòng thất kinh, hắn nguyên lai tưởng rằng, cái này U Minh Sơn nội bộ không gian rộng lớn, phủ đầy bí hiểm nguy hiểm, mới có thể bố trí tầng tầng cửa khẩu, phòng ngừa ngoại địch xâm nhập. Nghĩ không ra, lại là loại này tồn tại, trấn thủ U Minh Sơn. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn cảnh giác càng tăng lên, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá bốn phía, trầm ngâm rất lâu, thử thăm dò, nếu là U Minh Sơn thủ hộ giả, vậy tại sao sẽ chết ở đây? Ai? Thanh âm thở dài, mang theo bi thương và sầu bi, lập tức lại chậm rãi giải thích. Nguyên lai, U Minh Sơn cũng không phải là phổ thông sơn mạch, mà chính là viễn cổ di tích, chôn giấu lấy các đời thánh chủ, vương hầu. Tại trong dòng sông lịch sử, U Minh Sơn lần lượt tao ngộ kiếp nạn, hư hao nghiêm trọng, dẫn đến phong ấn thiếu thốn. Cuối cùng, tại 3.000 năm trước, một tên vương hầu buông xuống U Minh Sơn, tìm kiếm đột phá chi đạo. Kết quả, lại đưa tới mặt khác một nhóm cường địch, một phen khổ đấu về sau, vương hầu bị thua, bị trấn sát ở đây. Vị vương hầu này vẫn lạc thời khắc, đem một cái lệnh bài giấu kín tại U Minh Sơn hạch tâm khu vực, chờ đợi người hữu duyên lấy đi. Từ đó khôi phục U Minh Sơn trước kia vinh quang, cái này U Minh Sơn bên trong, thế mà ẩn tàng có như thế bí mật. Nghe vậy, Chu Diễm tâm thần rung động, có chút thật không thể tin, U Minh Sơn thế mà liên lụy đến một đoạn kinh thiên động địa tân bí, thậm chí dính đến vương hầu cường giả. Khó trách, Hắn vừa bước vào U Minh Sơn, thì phát giác được một tia khí tức quen thuộc. Ngươi nếu là U Minh Sơn thủ hộ giả, như vậy, chuyện này liền từ ngươi phụ trách đi. Chu Diễm ánh mắt quét qua, nhìn chằm chằm bộ xương khô. Lúc này, bộ xương khô đứng người lên, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Ngươi có phải hay không sợ hãi? Sợ hãi ta cướp đi truyền thừa của ngươi? Chu Diễm cười khẽ, lộ ra nghiền ngẫm thần sắc, khục. Ngươi đoán không sai, bản tôn xác thực sợ hãi. Bộ xương khô chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn là gật đầu thừa nhận. U Minh Sơn chính là nó mộ địa, chôn giấu lấy các đời tiền bối. Nó đã từng thủ vệ qua U Minh Sơn, tự nhiên minh bạch những cái kia tiền bối thực lực khủng bố cỡ nào. Bởi vậy, nó mới có thể bị trấn áp ở đây, kéo dài hơi tàn, cách mỗi 20 năm, mượn nhờ trận pháp lực lượng thức tỉnh một lần, duy trì phong ấn vận hành. Chỉ là, lúc trước nó bị phong ấn thời điểm, đã đạt tới thánh giai tu vi, chiến lực siêu phàm. Đáng tiếc năm tháng trôi qua, thực lực của nó càng ngày càng yếu, chỉ còn lại có đỉnh phong thời kỳ 7 phần lực lượng. Bây giờ, cái này cái trẻ tuổi thiếu niên tiến nhập sơn môn, lập tức kích hoạt trận pháp, làm đến nó không cách nào tiếp tục ngủ say, bị ép tỉnh lại. Ngươi sợ cái cộng lông, bản hoàng cũng sẽ không đoạt truyền thừa của ngươi. Chu Diễm nhếch miệng, tiếng nói vừa ra, Chu Diễm bỗng nhiên trông thấy bộ xương khô trong tay, thêm ra một cái ngân quang rực rỡ lệnh bài. Đúng là hắn tha thiết ước mơ bảo vật Huyền Hoàng Thạch Lệnh. Khối này Huyền Hoàng Thạch Lệnh tự hồ có chút kỳ quái. Chu Diễm chau mày, cẩn thận quan sát lên. Chương 1243, ngủ say. Bản hoàng ngủ say thời gian quá dài, căn cứ trí nhớ thôi diễn, bản hoàng ở đây trấn thủ hơn 60 năm, cách mỗi 30 năm mới có thể thức tỉnh một lần. Tính toán thời gian, khoảng cách lần tiếp theo thức tỉnh còn kém 5 năm. Bộ xương khô thanh âm trầm thấp, nếu như bản hoàng chưa từng đoán trước sai lầm, tiếp qua 3 ngày, chính là bản hoàng thức tỉnh thời điểm. Đến lúc đó, bản hoàng có thể mượn nhờ U Minh chi lực, khôi phục đỉnh cao của ngày xưa chiến lực, quét ngang toàn bộ Bắc Nhạc Phủ. Chu Diễm trong lòng hơi động, dò hỏi, U Minh chi lực, đến tột cùng là vật gì? Ha ha, U Minh chi lực, bắt nguồn từ thiên địa âm dương, vạn vật chúng sinh oán hận, chính là thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành, cổ có vô cùng diệu dụng, có thể tăng cường nhục thể, tăng lên tu luyện tốc độ, thậm chí để võ giả nắm giữ đặc thù thuộc tính, so như lôi điện, phong hỏa loại hình, uy lực to lớn, có thể xưng hủy diệt tính công kích. Bộ xương khô chậm rãi mà nói, kể rõ U Minh chi lực ảo diệu chỗ, nghe được Chu Diễm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngươi phải nhớ kỹ, U Minh chi lực không chỉ có thể gia tăng tu luyện tốc độ, mà lại vẫn còn có hiệu quả, có thể ngâm luyện hồn phách, rèn luyện ý chí. A, Chu Diễm hơi biến sắc mặt, trong mắt hiển hiện kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi vận khí tốt, bản hoàng ngủ say mấy ngàn năm, mới thu hoạch được một giọt U Minh chi huyết, bây giờ, toàn bộ đưa tặng cùng ngươi. Vừa dứt lời, bộ xương khô ngón tay lăng không huy động, đánh ra từng nét bùa chú, xen lẫn dung hợp, hóa thành một viên đen nhánh viên châu, lơ lửng giữa không trung. Tiểu tử, nuốt vật này về sau, có thể trợ giúp ngươi vững chắc cảnh giới. Bộ xương khô nói ra, đa tạ, Chu Diễm gật đầu, không có cự tuyệt, dù sao. Hắn tu vi quá thấp, cần đề cao mạnh cảnh giới. Ầm ầm, đột nhiên, bộ xương khô rung một cái, thân thể rung lên, bạo phát sáng chói thần quang, hóa thành ngôi sao đầy trời, bao phủ phương viên ngàn mét chi địa. Trong chốc lát, Chu Diễm sắc mặt đại biến, thân hình lóe lên, nhanh lùi lại 100 trượng, kéo ra an toàn phạm vi. Phần phật, cùng lúc đó, cuồn cuộn khói đặc dâng trào, che đậy mặt trời, giống như tận thế hạo kiếp, bao phủ khắp nơi. Chu Diễm đưa mắt nhìn lại, nhất thời ngu ngơ. Chỉ thấy một tòa tế đàn lớn vụt lên từ mặt đất, đứng vững mây xanh, phát ra mông lung kim mang, dường như một cái mặt trời. Tế đàn mặt ngoài, khắc rõ rất nhiều phù văn, cấu kết hư không, xây dựng một tòa khổng lồ trận đồ. Trận đồ xoay tròn, rủ xuống ức vạn sợi ánh sáng, đem bộ xương khô bao khỏa, chiếu sáng rạng rỡ, nở rộ chói mắt lộng lẫy. Tòa trận pháp này, Chu Diễm trong lòng hoảng sợ, cảm ứng được trận pháp khí thế mênh mông, tràn ngập một cổ mênh mông khí tức cổ xưa. U Minh trấn ma trận, lấy thiên địa âm dương làm cơ sở, hội tụ vô tận thiên địa sức mạnh to lớn, đủ để trấn áp thánh vũ phía dưới toàn bộ sinh linh. Bộ xương khô hai con ngươi ánh sáng lấp lóe, tự lẩm bẩm, thần tình kích động, không nghĩ tới, bản hoàng ngủ say mấy ngàn năm, lại có thể đụng tới trong truyền thuyết trận pháp, thật sự là thiên hữu bản hoàng a. Quanh, bộ xương khô toàn thân chấn động, bóng người tiêu tán, trong nháy mắt xông vào trận đồ bên trong, cùng cộng hưởng theo. Ông, một giây sau, trận đồ chấn động kịch liệt, một vòng gợn sóng khuếch tán ra đến, hóa thành vòng xoáy hình, thôn phệ bát hoang khí hơi thở. Trống, rít lên một tiếng âm thanh truyền đến, U Minh trấn ma trận bên trong, có vô tận quỷ vụ sôi trào, điên cuồng hướng về trung ương hội tụ, hình thành một tôn khủng bố ác ma hư ảnh, khạch khạch kiệt, ác ma hư ảnh há mồm phun một cái, phun ra một đoàn đen nhánh dịch thể, ẩn chứa cực độ âm tà lực lượng, làm người sợ hãi, dường như liền linh hồn đều có thể ăn mòn. U Minh chi độc, Chu Diễm trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. U Minh chi độc, tên như ý nghĩa, chính là U Minh chi lực tinh hoa, ẩn chứa đáng sợ độc tố, cho dù là thánh chủ cấp bậc tồn tại, một khi nhiễm phải, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, U Minh chi độc cực kỳ thưa thớt, mỗi một giọt đều trân quý dị thường, giá trị liên thành, coi như thánh chủ cường giả cũng rất hiếm thấy. Mà lại, U Minh chi độc, đối với thánh giả phía dưới, có trí mạng uy hiếp, coi như may mắn đào thoát, cũng sẽ nguyên khí đại thương. Bởi vậy, U Minh Sơn bên trong, U Minh thú tuy nhiên khủng bố, nhưng cũng không dám tới gần, chỉ có thánh chủ cấp bậc mới dám mạo hiểm xông xáo. U Minh chi độc a, nhìn qua đoàn kia đen nhánh dịch thể, Chu Diễm nheo mắt, cảm nhận được nguy cơ, không có chút nào do dự, Chu Diễm thoát ra nhanh chóng thối lui, kéo dài khoảng cách, tránh cho bị tác động đến, xông xao. Sau một lát, U Minh trấn ma trận triệt để vận chuyển lại, một đầu đen nhánh xiềng xích bay múa, quấn quanh lấy U Minh chi độc, hướng bộ xương khô lan tràn mà đi. Ha ha ha, bộ xương khô hưng phấn kêu to, song quyền đều xuất hiện, mãnh liệt nện như điên. Thoáng chốc, U Minh xiềng xích phá nát, hóa thành vô số toái phiến, vẩy xuống tứ phương. Cùng lúc đó, U Minh chi độc tràn ngập ra, hóa thành một mảnh u ám sương mù, có mang kịch độc, một khi chạm đến da thịt, trong khoảnh khắc liền sẽ ăn mòn, khó có thể thanh trừ. Chu Diễm ngừng thở, trốn ở trong góc, không ngừng lui bước, trái tim phanh phanh trực nhảy. U Minh trấn ma trận, không thể coi thường, một khi thôi động, có thể phóng xuất ra uy thế ngập trời, trấn sát bất cứ địch nhân nào. Két, bộ xương khô toàn thân cốt cách giòn vang, thân thể cấp tốc bành trướng, cuối cùng hóa thành cao 3 mét, toàn thân đen nhánh, phủ đầy lít nha lít nhít hoa văn, dữ tợn đáng sợ. Răng rắc, bộ xương khô duỗi ra khô gầy khô quắt móng vuốt, hung hăng xé rách, đúng là đem U Minh xiềng xích, cứ thế mà kéo xuống hai cái. Gia hỏa này. Chu Diễm thầm chửi một câu, U Minh xiềng xích, cứng cỏi sắc bén, liền thánh khí đều khó mà hư hao mảy may, lại bị bộ xương khô tay không xé rách, phần này lực lượng, quả thực nghe rợn cả người. Trống, bất ngờ ở giữa, bộ xương khô ngửa mặt lên trời gào thét, phát tiết thống khổ kêu rên, thân thể rung động, không ngừng giãy giụa, hỏng bét. Thấy thế, Chu Diễm hơi biến sắc mặt, cảm giác được không ổn. U Minh trấn ma trận, chính là một loại cấm chế, đặc biệt nhằm vào cấp độ yêu nghiệt tuyệt thế thiên kiêu. Bộ xương khô ngủ say mấy ngàn năm, sớm đã mất đi sức phản kháng, làm sao có thể thoát khỏi trói buộc. Khạch khạch kiệt, một lát sau, bộ xương khô đình chỉ giãy giụa, bờ môi nhúc nhích, phát ra chói tai tiếng cười. Bản hoàng, rốt cục đã thoát khốn. Lời còn chưa dứt, một đạo quỷ dị lực lượng bắn ra, trong nháy mắt bao phủ bộ xương khô, khiến cho thân thể rút lại, hóa thành một tôn ba thước nam tử áo xanh. A, nhìn lấy nam tử bộ dáng, Chu Diễm đồng tử co vào, lộ ra một vệt kinh ngạc, tự hồ nhận biết đối phương. Bản hoàng trí nhớ, còn lưu lại tại phong ấn bên trong. Bộ xương khô nhấc tay sờ soạn đầu, một bên giải thích nói, bản hoàng trí nhớ, chính là tại Huyền Châu một chỗ bí cảnh chi ở bên trong lấy được, chỗ đó tán lấy rất nhiều cái thế anh hùng hào kiệt. Bản hoàng tiến đi tìm tạo hóa, kết quả gặp phải một vị tiền bối, hắn ban cho ta công pháp và tư chất máy kiểm tra, cũng nói cho bản hoàng, nếu như thực lực đạt tiêu chuẩn, có thể một lần nữa đoạt xá. Đoạt xá. Chu Diễm lạnh cả tim, không tệ, đoạt xá. Bộ xương khô gật đầu, chỉ là, những cái kia các tiền bối, tu vi đều quá mạnh, cho dù vẫn lạc, vẫn như cũ bảo trì lúc còn sống uy nghiêm cùng lực lượng, cho dù là bản hoàng, cũng không làm gì được bọn họ, bản hoàng chỉ có thể lựa chọn một cổ nhục thân, sống nhờ trong đó, chờ đợi trọng sinh. Bản hoàng thọ mệnh, đã đến cực hạn, cũng không còn sống, nhất định hồn quy thiên ngoại. Chương 1244, U Minh Sơn, bộ xương khô lắc đầu thở dài, hốc mắt phiếm hồng, lộ ra mấy phần bi thương, tự hồ tại nhớ lại chuyện cũ. Ai? Bỗng nhiên, bộ xương khô hung hăng thở dài, thần thái hiu quạnh, bản hoàng tốt xấu đã từng cũng là đệ nhất chí tôn, thế mà luân rơi xuống đến nông nỗi này, còn muốn nhờ một con kiến hôi thân thể sống tạm. Đáng tiếc, bản hoàng hiện tại quá yếu, căn bản là không có cách rời đi U Minh Sơn. Bộ xương khô thở dài, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối cùng phẫn hận. Nguyên lai, nó cũng là U Minh chí tôn, đã từng quét ngang thiên vực tuyệt thế hung nhân, cầm giữ có vô cùng chiến lực, uy chấn ở trong gầm trời. Ai ngờ, mấy ngàn năm trước đó, U Minh Chí Tôn thụ trọng thương, ý chí lâm vào hôn mê. Đúng lúc, U Minh Sơn chỗ sâu, có một gốc thiên tài địa bảo, đối U Minh Chí Tôn có tác dụng lớn, cho nên một mực thủ hộ. Bản hoàng ở đây bế quan mấy ngàn năm, hao phí đại lượng thiên tài địa bảo, tăng thêm món đồ kia tương trợ, cuối cùng khôi phục bộ phận thực lực, có thể rời đi U Minh Sơn. Nhưng là, bản hoàng một thân tu luyện công pháp, đều là từ món kia bảo bối diễn sinh mà ra. Bộ xương khô thở dài, tiếp tục kể rõ, muốn lấy được lấy bảo vật, đầu tiên muốn phá mất U Minh trấn ma trận. Tiểu tử, bản hoàng cho ngươi một cơ hội, thần phục bản hoàng, để bản hoàng phụ thân đoạt xá, nếu không, đừng trách bản hoàng không thương hương tiếc ngọc. Bộ xương khô nhìn chằm chằm Chu Diễm, ánh mắt hung lệ, ha ha, U Minh Chí Tôn. Chu Diễm xùy cười một tiếng, đạm mạc nói, ngươi cho rằng, ta là sợ hãi. Chu Diễm trong lòng minh bạch, U Minh trấn ma trận, chính là U Minh Sơn hạch tâm khu vực thủ hộ đại trận. Bộ xương khô vừa tỉnh lại, thực lực còn chưa khôi phục, muốn đánh bại U Minh xiềng xích, liền cần nỗ lực thảm liệt đại giới. Bây giờ, muốn từ trên người hắn lấy đi tạo hóa, không thể nghi ngờ là si nhân nằm mơ, không biết sống chết. Bộ xương khô hừ lạnh, lạnh lẽo khí tức bao phủ, hóa thành nồng đậm khói đen, ngưng tụ thành một thanh mũi nhọn, sắc bén đâm tới, hưu, hưu, hưu, mũi nhọn những nơi đi qua, không gian vặn vẹo sụp đổ, hiển lộ ra một tia khe hở, đáng sợ uy thế kinh thiên. U Minh Sơn, quả nhiên đáng sợ. Chu Diễm mặt sắc mặt ngưng trọng, không dám chần chờ, đạp chân xuống, thân hình lướt ầm ầm ra, hưu, trong một chớp mắt, Chu Diễm bạo phát tốc độ cao nhất, giống như sao băng rơi xuống, nhanh đến cực hạn, né qua mũi nhọn công kích, xuất hiện tại bộ xương khô trước mặt, ầm ầm, lôi đình búa lớn, mang theo cuồn cuộn sát khí, như Thái Sơn áp đỉnh giống như rơi xuống, xen lẫn vô tận hủy diệt khí tức, muốn đem bộ xương khô đánh nổ. Thế mà, bộ xương khô đôi mắt tinh hồng, một chưởng vỗ ra, huyết diễm hiện lên, ngăn trở búa lớn công kích, ầm, trầm đục truyền ra, bộ xương khô lùi lại nửa bước, khóe miệng chảy máu, khuôn mặt âm lãnh, ngươi rất mạnh. Bộ xương khô liếm liếm máu tươi, ngữ khí băng lãnh, đáng tiếc, không có bất kỳ cái gì ưu thế, bản hoàng muốn giết chết ngươi, dễ như trở bàn tay. Tiếng nói vừa ra, bộ xương khô trên thân hắc khí phun trào, hóa thành từng đạo u ảnh, ùng ùng kéo đến đánh tới. U ảnh, hoặc là nói hư ảnh, phát ra âm lãnh khí tức tà ác, ẩn chứa quỷ dị lực lượng, dường như có thể thôn phệ hết thảy linh tính. Đây là cái gì lực lượng? Chu Diễm chau mày, một cổ khí tức nguy hiểm hiển hiện, rầm rầm rầm, ngắn phút chốc, bộ xương khô điên cuồng xuất thủ, mỗi một lần huy chưởng, đều có thể dẫn tới từng sợi u ảnh, hóa thành từng nhánh quỷ tiễn bắn về phía Chu Diễm. Những thứ này u ảnh, Chu Diễm kinh hồn bạc vía, cảm giác mình dường như lâm vào đầm lầy, thân thể cứng ngắc, không cách nào hành động. U ảnh, như là giòi trong xương, liên tục không ngừng ăn mòn Chu Diễm tinh huyết, rót vào trong ngũ tạng lục phủ, khiến huyết mạch của hắn dần dần suy kiệt, đáng chết. Cuối cùng là thứ quỷ gì? Chu Diễm nghiến răng nghiến lợi, trong lòng nôn nóng, một khi tinh huyết hao hết, coi như bộ xương khô không động thủ, chính mình cũng lại bởi vậy tử vong. Ầm ầm, đúng lúc này, Chu Diễm trong lòng hơi động, trong đầu vang lên từng trận chuông vang, ánh vàng rực rỡ thần huy lóng lánh. Đây là, Chu Diễm trừng lớn hai mắt, nhịp tim đập đột nhiên gia tốc, tràn ngập hoảng sợ cùng kích động, thần thông, chân hỏa lò luyện, thoáng chốc, Chu Diễm vận chuyển phần quyết, thể nội trong đan điền nguyên anh, nở rộ hào quang óng ánh, dâng lên xích viêm, suy suy suy, Chu Diễm da thịt tầng ngoài, bốc lên nóng hổi nhiệt khí, da thịt cấp tốc thuế biến, giống như sắt thép đúc thành, tràn ngập cẩn trọng cảm giác, kiên cố vô cùng. Cùng lúc đó, một tòa lò luyện bỗng dưng hiển hiện, treo cao Chu Diễm đỉnh đầu, rủ xuống nóng rực dung nham, tràn ngập ra kinh người nhiệt độ. A, Chu Diễm kêu thảm một tiếng, toàn thân trên dưới bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, tổn thương gân cốt. Thế mà, những thứ này tổn thương chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, đau đến Chu Diễm lăn lộn đầy đất. Những thứ này dung nham, chính là dung nham chi tâm thai nghén mà ra, nắm giữ kinh người uy lực, đủ để phần diệt vạn vật. Đây là thần thông. Nhìn qua tình cảnh này, bộ xương khô đôi mắt rung lên, tràn đầy khó có thể tin. Thần thông chi thuật, vô cùng trân quý, dù là một số vương triều đế quốc, cũng không nhất định tồn tại thần thông chi thuật. Chu Diễm võ đạo cảnh giới thấp, vậy mà thi triển ra thần thông, cái này siêu việt lẽ thường, chẳng cần biết ngươi là ai, đã đi tới nơi này, như vậy, bản hoàng liền thế thiên hành đạo. Chợt, bộ xương khô nhe răng cười, sát ý ngập trời, vù vù, bộ xương khô lấy tay chộp tới, từng cái đen nhánh xúc tu bay múa, quấn chặt lấy lò luyện, mãnh liệt lôi kéo, ý đồ thu lấy thần thông chi thuật. Chỉ là, thần thông lò luyện, lại một mực đính tại Chu Diễm đỉnh đầu, không nhúc nhích tí nào, vững như bàn thạch, mặc cho bộ xương khô dãy dụa như thế nào, cũng không có cách nào di động mảy may. Chuyện gì xảy ra? Bộ xương khô sửng sốt, mặt mũi tràn đầy mộng bức, cảm giác không thể tưởng tượng. Nó nhớ rõ, ban đầu ở U Minh Sơn đỉnh, nó mới tỉnh lại, còn sót lại sau cùng một luồng tàn hồn, thực lực liền 1% đều không có. Thế mà, hiện tại thế nào? Nó thu nạp một cái thần bí chủng tử, vậy mà khôi phục 8-9 thành thực lực, hoàn mỹ khắc chế Chu Diễm. Ấn cứ như vậy phát triển tiếp, chẳng phải là muốn đem Chu Diễm xử lý, chiếm lấy trên người hắn tạo hóa, không thích hợp. Khẳng định có vấn đề, bộ xương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khô mắt sáng lên, lập tức phát giác được chỗ không ổn. Dù sao, nó ngủ say mấy trăm năm, trong lúc đó phát sinh sự tình, đều quên. Tiểu gia hỏa, đừng vùng vẫy. Bộ xương khô nhếch miệng cười nói, đây là U Minh cấm thuật, tên là U Minh Lồng Giam, chỉ có tu luyện U Minh công pháp mới có thể lĩnh ngộ. U Minh Lồng Giam, lấy U Minh chi thủy làm môi giới, ngưng tụ thành một phương lồng giam, vây khốn địch nhân, trói buộc linh thức ý niệm, không được bỏ chạy. Nói cách khác, chỉ cần bị khốn trụ, Chu Diễm tựa như cái thớt gỗ thịt cá, mặc người chém giết. U Minh chi thủy, nghe vậy, Chu Diễm nhất thời thở phào, chỉ cần không phải u ảnh liền tốt. U Minh chi thủy, có phong ấn linh thức, tinh thần hiệu quả, đúng lúc thích hợp hắn. Ào ào ào, tiếp theo một cái chớp mắt, một giọt trong suốt sáng long lanh bích lục giọt nước, theo Chu Diễm lồng ngực chui ra. Bích lục giọt nước xuất hiện, bốn phía không gian ba động kịch liệt, mơ hồ có thể thấy được, trong đó tựa hồ cất giấu một đoàn thanh quang, thần thông chi thuật. Bộ xương khô nhìn ngây người, kém chút hoài nghi ánh mắt của mình. U Minh chi thủy, phong, Chu Diễm quát nhẹ, bích lục giọt nước lên không, hóa thành một tấm lưới lạc, bao trùm toàn bộ U Minh hang động. Chương 1245, phong cấm, theo U Minh chi thủy buông xuống, từng sợi u ám vũ khí, dường như bị triệu hoán, hội tụ tại mạng lưới trung ương, hóa thành một vòng vòng xoáy, thôn phệ tất cả u ảnh. U ám vũ khí biến mất, lộ ra bộ xương khô, nó vô cùng hoảng sợ, liều mạng chống cự, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì, bị từng tấc thôn phệ. Ngươi thế mà hiểu được phong cấm thuật, bộ xương khô rít lên, thanh âm oán hận, mang theo vài phần khủng hoảng, đáng giận, thế mà gặp phải một cái yêu nghiệt. Phong cấm thuật, đặc biệt nhằm vào linh hồn chi thuật, ngươi mặc dù là thánh chủ cấp tồn tại, lại cũng không ngoại lệ. Chu Diễm cười lạnh, nhưng trong lòng thì hoảng sợ, cái này bộ xương khô quá mạnh, cho dù không có nhục thân, vẫn như cũ có thế cùng mình tranh phong, nếu như là toàn thịnh thời kỳ, lại cái kia khủng bố cỡ nào. Tiểu tử, ngươi muốn biết cái gì, bản hoàng hết thảy nói cho ngươi. Đột nhiên, bộ xương khô thái độ đại đổi, nịnh nọc lấy lòng nói, bản hoàng chính là Thiên Huyền Đại Lục, Chí Tôn Tông Môn, U Minh Cung Trưởng Lão, tên là, bộ xương khô êm tai nói, giải thích lai lịch của nó. U Minh Cung, ở vào Thiên Huyền Đại Lục, một tòa thần kỳ tông môn, chuyên môn bồi dưỡng đệ tử, truyền thừa đã lâu năm tháng, nội tình thâm hậu. Tại U Minh Cung, có một bộ sách cổ, tên là U Minh Lục, ghi lại chư thiên thế giới, các loại tuyệt học, công pháp, thậm chí tiên pháp, truyền thừa, vân vân. Trong đó, càng có chư bao nhiêu thần kỳ công pháp, tuyệt kỹ. Bộ xương khô, chính là một món bảo khí, đản sinh linh trí, đạt được U Minh Cung trưởng bối ban cho cơ duyên, tu luyện ra linh trí, đồng thời thu hoạch được một môn cường đại công pháp, U Minh Lục, thần kỳ khó lường, uy lực vô cùng, có thể xưng Thiên Huyền Đại Lục thứ nhất thần thông. Hừ, bỗng nhiên, bộ xương khô sắc mặt âm hàn, dày đặc nói ra, có điều, chỉ là con kiến hôi, cũng xứng biết được ta bí mật. Vừa dứt lời, bộ xương khô hé miệng, phun ra một cái đen nhánh ngọc giản, rơi xuống Chu Diễm trước mặt. Ừm, Chu Diễm trong lòng cảnh giác, đưa tay nhặt lên ngọc giản, tỉ mỉ quan sát một phen, đây là vật gì? Chu Diễm nhíu mày lại, cảm giác mai ngọc giản này rất đặc thù, tự hồ bao hàm một loại nào đó ảo diệu. Trong chốc lát, ngọc giản phá nát, hóa thành điểm điểm tinh quang, dung nhập Chu Diễm thể nội. Trong khoảnh khắc, Chu Diễm cảm ứng được, trong đầu nhiều hơn rất nhiều tin tức, từng trang sách kinh văn chảy xuôi trong lòng, hóa thành một phần công pháp, tên là U Minh Lục. U Minh Lục, tên như ý nghĩa, chính là U Minh Luyện Phách Quyết, tiếng giai bản, thì ra là thế. Sau một lát, Chu Diễm bừng tỉnh đại ngộ, nỗi lòng bình tĩnh trở lại. U Minh Lục chung phân ba tầng, mỗi tăng lên một tầng, vi năng tăng vọt, đạt đến cực hạn thời điểm, thậm chí có thể đem U Minh chi thủy luyện thành một thanh U Minh kiếm. Đây là U Minh kiếm tu luyện chi pháp, ngươi như luyện thành liền có thể chưởng khống kiếm này. Bộ xương khô nói ra, Bản hoàng tin tưởng, chỉ cần cho ngươi thời gian, ngươi nhất định có thể đăng phong tạo cực, trấn áp Thương Khung ở trong gầm trời, quét ngang chư thiên cường giả. Ha ha, nghe được bộ xương khô mê hoặc ngữ điệu, Chu Diễm lại là lắc đầu bật cười, chí hướng của ta có thể không ở chỗ này. Lời còn chưa dứt, một cổ cuồn cuộn không hiểu trí nhớ vọt tới, Chu Diễm thần sắc đột biến, đồng tử thích chặt, trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Đây là... Chu Diễm kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên trước mắt bộ xương khô, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đây là U Minh Chi Chủ trí nhớ. Chu Diễm tâm thần cuồng loạn, cảm thấy vô tận rung động. U Minh Chi Chủ, đây là đệ nhất hùng chủ giống như nhân vật, đã từng chinh phạt chư thiên, quét ngang vạn vực, chiến tích huy hoàng. Thế mà, Chu Diễm vạn vạn nghĩ không ra, vị này tuyệt thế cường giả, lưu lại trí nhớ, thế mà lại xuất hiện tại trong óc của mình. Phần cơ duyên này, thật quá nghịch thiên. U Minh Cung, đến tột cùng là cái gì thế lực? Vì sao U Minh Chi Chủ sau khi ngã xuống, còn có thể bảo tồn lại? Chu Diễm chau mày, lâm vào trầm tư. U Minh Chi Chủ, ngang dọc ở trong gầm trời, ngạo thị quần hùng, có thể nói là cường giả vô địch, nhưng là, y nguyên vẫn lạc, mà lại, chết tại đồng bạn chi thủ. Cái này khiến Chu Diễm cảm thấy không thể tưởng tượng được, bởi vì, theo như truyền thuyết, U Minh Chi Chủ, đã là nửa bước thánh nhân, lại hướng phía trước phóng ra một bước, liền có thể thành tựu thánh chủ, thọ nguyên kéo dài ngàn năm, mãnh liệt như vậy tồn tại, làm sao lại bại vong, chẳng lẽ, hắn trêu chọc cái gì kinh khủng tồn tại? Hoặc là, bị cừu địch tính kế, hai cái này khả năng, đều có. Chu Diễm tâm tư nhanh quay ngược trở lại, càng thêm lo nghĩ trùng điệp. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi không cần lo lắng, bộ xương khô vui mừng quá đỗi, tiếng cười hung hăng ngang ngược, bản hoàng chủ nhân, chính là U Minh Cung người sáng lập U Minh Tiên. Ầm ầm, bộ xương khô nụ cười im bặt mà dừng, toàn thân run rẩy dữ dội không ngừng, trong đôi mắt hiển hiện nồng đậm sợ hãi chi ý. U Minh Tiên, U Minh Cung người sáng lập, U Minh Cung chí cao vô thượng đế vương, tại U bên trong Minh Cung, U Minh Tiên cũng là thần minh, là không thể vi phạm tồn tại, bất kỳ người nào đều không thể ngỗ nghịch, chống lại U Minh Tiên ý chỉ người, cuối cùng đều bị chém giết hầu như không còn. U Minh Tiên dưới trướng, chính đại hộ giáo trưởng lão chấp chưởng lấy toàn bộ U Minh Cung, quyền thế ngập trời, hiệu lệnh khắp nơi, không người dám can đảm phản bác, liền đương kim thánh thượng đều muốn kính sợ. U Minh Tiên cả đời vô địch, quản lý chung cửu châu, hoành hành không sợ. Đáng tiếc, tại một lần du lịch bên trong, U Minh Tiên gặp đại kiếp, trọng thương ốm sắp chết, may mắn sống tiếp được. U Minh Tiên nhớ rõ, cái kia một trường kiếp nạn, bắt nguồn từ U Minh Cung hạch tâm bí cảnh, một chỗ quỷ dị mới, cái kia mảnh bí cảnh tràn ngập hung hiểm cùng giết hại, có các loại tà ác trận pháp, nguyền rủa. Thế mà, U Minh Tiên kẻ tài cao gan cũng lớn, trận chiến lấy thực lực cường đại, căn bản không có chút nào bận tâm. Cuối cùng, tại U Minh Tiên anh dũng trùng sát phía dưới, cứ thế mà giết ra một đường máu. Chỉ là, U Minh Tiên nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, người bị thương nặng, chỉ còn lại có yếu ớt tàn hồn, kéo dài hơi tàn. U Minh Tiên bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn ẩn núp, dốc lòng liệu thương. Không ngờ, U Minh Cung xuất hiện biến đổi lớn, từ thánh nữ kế thừa, trở thành mới U Minh Chi Chủ. Lúc đó, U Minh Tiên chính vào suy yếu thời khắc, bất lực ngăn cản đây hết thảy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, thánh nữ leo lên đế vị, trở thành U Minh Cung Chi Chủ. Từ đó, U Minh Cung đi đến một cái khác đầu con đường hoàn toàn khác, thánh nữ giả tâm bừng bừng, muốn thành lập thuộc về nàng U Minh Quốc Độ, đem tất cả mọi người đặt vào dưới trướng, thành vì một thế lực khổng lồ. U Minh Quốc Độ không tệ suy nghĩ, nhưng lại khuyết thiếu một số cơ sở tư chất. Thật lâu, Chu Diễm chậm rãi tỉnh lại, thoáng chút đăm chiêu, trầm ngâm nói ra, nếu như thế, ta ngược lại thật ra trợ giúp thánh nữ, tăng thêm một hạng tư chất, như thế nào? U Minh Chi Chủ, U Minh Tiên nguyện vọng, là đem U Minh Cung phát dương quang đại, khôi phục U Minh Đế Triều vinh diệu. Chu Diễm tự nhận là, chính mình có dạng này tài năng, khẳng định có thể làm đến. Bởi vậy, Chu Diễm chuẩn bị giúp đỡ, dù sao thánh nữ chính là vị hôn thê của hắn. A, ngươi lại có quyết định này? Nghe vậy, bộ xương khô sửng sốt, lập tức trong đôi mắt nổi lên tinh mang, khạch khạch kiệt. Ngươi dạng này một cái phế vật thiếu niên, lại có ý nghĩ thế này? Tiểu gia hỏa, bản hoàng khuyên ngươi từ bỏ đi, loại chuyện này không có hy vọng. Bộ xương khô cười quái dị không ngừng, hiển nhiên không đồng ý Chu Diễm cử động. Chương 1246, nắm chắc. U Minh Cung chính là thiên hạ đỉnh tiêm thế lực một trong, cường giả đông đảo, nội tình hùng hậu. Chu Diễm chỉ là một phàm nhân mà thôi, lại không có chút nào tu vi võ học, muốn trở thành U Minh Chi Chủ, quả thực nói chuyện viển vông, ta có nắm chắc. Chu Diễm cười nhạt một tiếng, đối tại năng lực của mình, vô cùng tự tin. Hắc hắc, đã như vậy, bản hoàng rửa mắt mà đợi, chờ tin tức tốt của ngươi. Bộ xương khô khinh miệt nói ra, chợt hóa thành một luồng khói xanh, tiêu tán vô tung. Ai, gia hỏa này thật sự là không đáng tin cậy. Chu Diễm nhếch miệng, tập trung ý chí, nhìn chăm chú trước mắt cổ đồng quan quách, hô rồi. Bỗng nhiên, Chu Diễm vung vẩy ống tay áo, cuốn lên nắp quan tài, nhất thời, một cổ khí thế mênh mông lan tràn ra, ùn ùn kéo đến, bao phủ tứ phương. Chu Diễm cẩn thận cảm ứng, bất ngờ phát giác, cổ này cổ đồng quan quách, so lúc trước linh cửu, càng thêm kiên cố, mà lại, mơ hồ ở giữa, để lộ ra một cổ kinh khủng phong duệ chi khí, quả nhiên là một kiện bảo vật. Chu Diễm mừng rỡ như điên, không kịp chờ đợi, thôi động toàn bộ chân khí quán thâu trong đó, nhất thời, cổ đồng quan quách mãnh liệt rung rung, bắn ra vạn trượng hào quang, răng rắc, đột nhiên, một tiếng vang giòn truyền đến, Chu Diễm cúi đầu nhìn qua, đã thấy quan tài mặt ngoài phủ đầy vết nứt, dường như giống mạng nhện lan tràn, dần dần khuếch tán, trải rộng toàn thân, đáng chết, Chu Diễm giận mắng một tiếng, nghiến răng nghiến lợi, đây là một kiện hư hao nghiêm trọng linh khí. Khó trách không cách nào phong cấm ma thi. Chu Diễm trong lòng tiếc hận, khẩu này của đồng quan quách tuy nhiên tổn hại nghiêm trọng, thế nhưng là cũng là một kiện trân quý linh binh, cứ như vậy hủy thật là khiến người đáng tiếc. Bất quá Chu Diễm vẫn chưa nhục chí, rất nhanh tỉnh táo lại, bắt đầu tìm kiếm đường ra. Cái này tòa cổ mộ âm u băng hàn, khắp nơi đều là thi thể lít nha lít nhít, số lượng nhiều vượt quá tưởng tượng. Hống hống hống, thi sơn bên trong truyền đến gào thét. Từng đầu dữ tợn ma thú, từ trong bóng tối đi ra, toàn thân đen nhánh, giống như từng tôn cương thi, dương nanh múa vuốt, hướng về Chu Diễm đánh giết mà đến. Trong một chớp mắt, toàn bộ không gian, trong nháy mắt sôi trào, sát khí ngút trời, làm cho người rùng mình. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một vệt lệ mang, ngón tay chỉ ra, như rồng giống như hổ, mang theo sắc bén kiếm khí, phanh phanh phanh, kiếm quang lóe lên. Từng đầu ma thú bạo vỡ đi ra, bị sắc bén kiếm khí xoắn diệt thành tro tàn. Hưu, chợt, Chu Diễm chân đạp huyền diệu quỷ tích, thi triển ngự phong thuật, bay lượn hướng nơi xa. Nơi này là U Minh Tiên Lăng Tẩm, có thật nhiều cơ quan, cần từng cái giải quyết. Bất quá, tại Chu Diễm xem ra, những thứ này cơ quan cũng không khó đối phó, duy chỉ có cánh cửa cuối cùng, có một đầu có thể so với luyện thể sĩ hung thú chiếm cứ. Đầu này hung thú, giống như cá sấu, toàn thân lân giáp, bao trùm ở trên thân mình, mỗi một khối lân giáp phía trên đều lưu chuyển lên ô kim màu sắc, như là một tầng khải giáp, phòng ngự kinh người. Cút ngay cho ta, Chu Diễm giận quát một tiếng, đưa tay oanh ra, quyền kình mãnh liệt, hóa thành một đám lửa, hung hăng nện xuống tại cá sấu ma thú trên đầu, nổ ra đầy trời bụi mù. Ngao ô, cá sấu ma thú bị đau, tê minh một tiếng, nổi giận vô cùng, cái đuôi bãi xuống, như cùng một chuôi lưỡi dao sắc bén vạch phá không khí, mang theo thanh âm chói tai, đánh úp về phía Chu Diễm, bành bành bành, thoáng chốc, quyền cùng đuôi va chạm, nhấc lên từng đạo kình phong gợn sóng, trống, cá sấu ma thú nộ hống liên tục, cái đuôi như roi thép rút đánh, tốc độ cực nhanh, lực lượng cực lớn, hừ, điêu trùng tiểu kỹ, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, thân hình lắc lư, như quỷ mị phiêu hốt, tránh khỏi cái này một công đánh. Ngay sau đó, Chu Diễm xuất thủ lần nữa, song quyền liên tục quanh ra, chấn động không khí, phát ra từng đợt tiếng nổ, bành bành bành, trong nháy mắt, từng đạo như sấm rền thanh âm vang vọng, cá sấu ma thú thân thể, liên tiếp đứt từng khúc, máu thịt be bét, máu me đầm đìa, cơ hồ muốn sụp đổ ra, trống, cá sấu ma thú điên cuồng nổ hống, thân thể cao lớn quay cuồng lên, kích thích từng đạo bọc nước, đập tại trên vách tường, phát ra trầm muộn tiếng vang. Lúc này thời điểm, cá sấu ma thú đã mất đi chiến đấu lực, mềm mặt nằm trên mặt đất, hấp hối. Cổ này cổ đồng quan quách, vẫn là quá rách rưới, không cách nào trấn áp ma thi. Chu Diễm mày nhăn lại, lắc đầu nói ra, bây giờ, cá sấu ma thú đã đánh mất uy hiếp, thế nhưng là, Chu Diễm vẫn không có phớt lờ, nguyên nhân không gì khác, cổ đồng quan quách bên trong tồn tại, thế nhưng là một tôn tuyệt thế cường giả, không biết, cái kia gia hỏa thế nào. Chu Diễm ánh mắt thoáng nhìn, rơi vào cách đó không xa, ở nơi đó có một đống bạch cốt, rõ ràng là tên lão giả kia, lão già này, thật không phải đèn đã cạn dầu. Chu Diễm tự lẩm bẩm, trên mặt hiển hiện một vệt vẻ kiên dè. Vừa mới Chu Diễm tại trong đầm nước gặp phải nguy hiểm, chính là lão giả xuất thủ cứu giúp, cũng nói cho hắn biết nơi này chôn giấu lấy một tôn tuyệt thế cường giả. Chu Diễm nhớ rõ lão giả xưng là sư phụ, cũng dặn dò hắn tiến vào tòa này lăng tẩm bên trong, Vũ Tất hành sự cẩn thận, bởi vậy, Chu Diễm cẩn tuân dạy bảo, ở ngoại vi du đảng, tìm kiếm đường ra, bất quá, Chu Diễm cũng không phải đần độn, biết rõ, càng là địa phương nguy hiểm, càng phải cẩn thận, ở chỗ này, tràn ngập nguy hiểm không biết, có chút sơ sẩy, liền sẽ mất đi tính mạng, tòa này lăng tẩm, đến cùng ẩn tàng bí mật gì đâu, Chu Diễm trầm mặc không nói, ánh mắt đảo qua bốn phía, bỗng nhiên, tại một tòa phần mộ trước đó, dừng lại chốc lát, chỗ đó, có một cổ hài cốt, da bọc xương, hình dáng khô gầy, chỉ còn lại có cốt cách, không có nửa điểm da thịt, hiện ra màu xanh sẫm nhan sắc, hiện ra quỷ dị lộng lẫy, khiến người ta không dám tới gần. A, đây là, Chu Diễm ánh mắt ngưng lại, nhìn đến hài cốt trong lòng bàn tay, nắm bắt một khối ngọc bài, phía trên khắc dấu lấy mấy chữ, U Minh Đế Lăng, bút họa cứng cáp, Long Phi Phượng Vũ, hiển nhiên là nào đó vị cao nhân chỗ viết, cổ hài cốt này, hẳn là U Minh cung thủ hộ giả loại hình. Chu Diễm ánh mắt ngưng tụ, trong lòng dâng lên rất nhiều nghi hoặc, U Minh cung, chính là U Minh Châu cổ xưa nhất tông môn một trong, lịch sử đã lâu, đã từng sinh ra vô địch bá chủ, nhưng là, về sau mai danh ẩn tích, nghe nói, U Minh cung bên trong, có nhiều loại thần công bí kíp, cùng vô cùng tư nguyên, thế mà, những vật này, sớm đã thất truyền, Chu Diễm trong lòng suy tư, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn dừng lại tại cái kia cổ hài cốt bên cạnh một cái hộp gỗ phía trên, xoạt xoạt, chợt, Chu Diễm duỗi tay nắm lấy hộp gỗ, chậm rãi kéo ra, ong ong ong, trong chốc lát, một cổ cuồn cuộn khó lường khí tức, đột nhiên phóng thích mà ra, nhét đầy khắp nơi, làm đến hư không rung rẩy, rung động ầm ầm, linh dược, Chu Diễm ánh mắt nóng rực, nhìn lấy trong hộp gỗ, bất ngờ chuyên chở một gốc kỳ lạ dược thảo, mọc ra 9 cái cành lá, mỗi một cây đều trong suốt sáng long lanh, giống như phỉ thúy đồng dạng, hô hô hô hô, theo dược thảo phóng xuất ra khí tức, toàn bộ lăng tẩm bên trong, nhiệt độ chợt hạ xuống, hàn ý dày đặc, từng sợi vũ khí tràn ngập, giống như đưa thân vào mùa đông khắc nghiệt, hàn ý thẩm thấu da thịt, khiến người ta cảm thấy lạnh buốt, không tự chủ được đánh run một cái, thật mạnh dược hiệu, Chu Diễm trong lòng hơi động, đây là một loại hiếm thấy linh dược, ẩn chứa dồi dào tinh thuần năng lượng, đối với võ giả tu luyện, rất có ích lợi. Không hổ là U Minh Đế Lăng, lại có linh dược sinh trưởng, Chu Diễm mắt sáng ngời, lộ ra vẻ tham lam, không chút do dự, lập tức đem linh dược thu lấy, chuẩn bị rời đi lăng tẩm, tiếp tục thăm dò, chờ một chút, chương 1247, bốn phía hư không, bất ngờ ở giữa, Chu Diễm đình chỉ cước bộ, hắn nhíu mày, nhìn bốn phía hư không, sắc mặt hơi có vẻ khó chịu, chuyện gì xảy ra? Vì sao ta không cách nào chuyển dời? Chu Diễm hoàn toàn chính xác cảm nhận được hư không bị giam cầm, nhưng lại không cách nào chuyển dời, liền phản phất có một tầng lực lượng vô hình, đem hắn cùng ngoại giới ngăn cách. Chu Diễm chưa từ bỏ ý định, lần nữa thí nghiệm mấy lần, như cũ không có cách nào dời đi nửa phần, đáng chết, đến tột cùng là ai bày ra cấm chế. Thật chẳng lẽ có người muốn tới đây trộm bảo, Chu Diễm sắc mặt khó coi, đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vệt kinh hoảng, trong lòng không ngừng phỏng đoán lấy nguyên nhân, không biết đi qua bao lâu. Hắn mới rốt cục tỉnh táo lại, cẩn thận hồi tưởng đến vừa mới phát sinh hết thảy, chẳng lẽ là cái kia thần bí bà lão, bỗng dưng, Chu Diễm trong lòng dần hiện ra ý nghĩ này, nhưng nghĩ lại, lại lắc đầu, phủ nhận nói, hẳn không phải là nàng, bởi vì ta cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, tuy không phải bà lão bản thể, nhưng cũng là một vị cường đại cùng cực tồn tại, nên là một loại nào đó dị thú, có lẽ nó đã tiến đã hóa thành bà lão loại tồn tại này, Chu Diễm suy nghĩ một lát, thầm nghĩ trong lòng, mặc kệ như thế nào, nơi này không nên ở lâu, vẫn là mau rời khỏi đi. Chu Diễm nghĩ đến, liền muốn thu liễm khí tức trên thân, lặng lẽ ẩn núp mà ra, rời đi mộ huyệt, cong cong cong cong. Đúng vào lúc này, một trận ong ong âm thanh truyền đến, Chu Diễm sắc mặt mãnh liệt biến, vội vàng hướng về sau thối lui. Nháy mắt sau đó, một cái đen như mực móng vuốt bỗng dưng hiển hiện, mang theo ngập trời ma uy, hướng Chu Diễm chộp tới, thế như trẻ tre, không... Chu Diễm trong lòng hoảng sợ, vội vàng tránh né, nhưng là, cái kia to lớn ma trảo, giống như một tòa núi cao áp đỉnh, căn bản không có cho Chu Diễm mảy may cơ hội tránh né. Ầm, một trảo đập xuống, một trận oanh minh, Chu Diễm trực tiếp bị đánh bay, trùng điệp đụng vào trên vách tường, miệng phun máu tươi, chật vật nằm rạp trên mặt đất, phốc phốc, Chu Diễm nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng kinh hãi vô cùng, thật là đáng sợ công kích. Chu Diễm trong lòng hoảng sợ, đây rốt cuộc là quái vật gì, vì sao có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy uy năng, Chu Diễm trong lòng kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia to lớn ma trảo nơi phát ra. Cái này xem xét, để Chu Diễm toàn thân lông tơ dựng thẳng, sắc mặt trắng bệch, trong con mắt hiện ra nồng đậm sợ hãi. Cái này, đây là một con yêu thú. Chu Diễm sắc mặt tái nhợt, trong lòng sợ hãi, trái tim nhảy lên kịch liệt, trước mắt một màn vượt quá hắn nhận biết. Chỉ thấy tại hắn trong tầm mắt, một đạo đen như mực to lớn ma trảo lơ lửng tại mộ thất trên không, tản mát ra một cổ hủy diệt tính ba động. Tại nó phần lưng mơ hồ có thể nhìn đến một đầu dữ tợn ma văn. Đầu này ma văn cực kỳ tráng kiện, tựa như con rết, uốn lượn vặn vẹo, sinh động như thật, tràn ngập một cổ hung hãn thích giết chóc, làm người sợ hãi khí tức. Đầu này ma trảo chính là từ lăng tẩm bên ngoài xông vào mộ thất bên trong cái kia yêu thú. Khó trách nó có thể tùy tiện xé rách cấm chế. Chu Diễm trong lòng hoảng sợ, tâm đạo, nguyên lai là có thực lực cường đại như vậy. Đây rốt cuộc là như thế nào sinh vật? Vì sao ta không cảm giác được một chút sinh mệnh khí tức? Chẳng lẽ là sống ức vạn năm đồ cổ? Thế nhưng là, nó như thế nào lại tiến vào mộ thất bên trong? Chu Diễm sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn biết được, trong huyệt mộ, có rất nhiều nguy hiểm, nhưng là, hắn chưa từng nghe qua có người tiến vào đến mảnh này lăng tẩm, chớ nói chi là đem trong huyệt mộ bảo vật toàn bộ cầm đi. Thế nhưng là, chuyện này, hết lần này tới lần khác thì phát sinh ở trước mắt hắn. Không được, nhất định phải nhanh chóng rời đi. Chu Diễm thầm nghĩ trong lòng, không còn dám ở chỗ này lưu lại, lập tức đứng lên, xoay người chạy, rầm rầm rầm. Đúng vào lúc này, từng đạo cuồng bạo công kích, theo hư không rơi xuống, giống như từng mai thiên thạch, dày đặc vô cùng. Ùng ùng kéo đến, hướng về Chu Diễm đập tới. Chu Diễm sắc mặt kinh biến, trong lúc vội vã tế ra linh khí, ngăn cản công kích, len keng, kim thiết giao qua thanh âm không ngừng truyền đến, từng khối đá lớn, ào ào bị tạc nát. Chu Diễm sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, đây rốt cuộc là như thế nào sinh vật? Thực lực khủng bố như thế, Chu Diễm kinh hồn bạc vía, không dám tiếp tục lưu lại, xoay người bỏ chạy, hừ. Tiểu súc sinh, ngươi cho rằng có thể trốn được sao? Hư không bên trong, truyền ra băng lãnh thanh âm. Đạo thanh âm này, phản phất có được một loại nào đó ma lực, khiến Chu Diễm toàn thân cứng ngắc, động một cái cũng không thể động. Ngươi là quái vật gì? Vì sao muốn ngăn cản ta? Chu Diễm trong lòng hoảng sợ, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế sinh vật khủng bố, liền phản kháng lực lượng đều không có. Hắc hắc, tiểu súc sinh, ta chính là cửu U Ma Long nhất tộc, ngươi lại dám bất kính với ta. Quả thực muốn chết, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, tha cho ngươi khỏi chết, nếu là ngươi dám phản kháng, ta nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro, cửu U Ma Long nhất tộc. Chu Diễm trong đầu trống rỗng, không nghĩ tới trên thế giới này, còn thật có quỷ dị như vậy sinh vật tồn tại, cửu U Ma Long, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chu Diễm trong lòng nộ hống, nhưng y nguyên không dám nghịch lại đối phương ý nguyện, chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược, khặc khặc, quắc con, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, cửu U Ma Long nhất tộc khặc khặc cười lạnh, thanh âm để lộ ra một cổ âm trầm bầu không khí, làm cho người rùng mình, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chu Diễm trong lòng phẫn uất không thôi, hắc hắc. Ta muốn ngươi làm tọa kỵ của ta. Cửu U Ma Long cười lạnh một tiếng, chỉ có trở thành tọa kỵ của ta, ngươi mới có thể an toàn thoát khốn. Nếu không, ngươi hôm nay đừng hòng rời đi nơi đây, cái gì? Làm tọa kỵ của ngươi. Chu Diễm nghe vậy, kém chút không có bị hù chết, đây quả thực là chuyện cười lớn, hắn đường đường tu sĩ, thế mà lưu lạc làm yêu thú tọa kỵ, đây quả thực là sỉ nhục, làm sao? Chẳng lẽ ngươi không nguyện ý? Cửu U Ma Long ngữ khí nhất thời biến đến âm trầm, thanh âm bên trong ẩn chứa một luồng hàn mang, ngươi muốn như thế nào? Chu Diễm hỏi, rất đơn giản, chỉ cần ngươi đáp ứng ta điều kiện, ta tự nhiên sẽ buông tha ngươi. Cửu U Ma Long nói, có điều, ngươi nếu không đáp ứng, hắc hắc. Vậy ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi, hừ. Mơ tưởng, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, sắc mặt băng lãnh, trong đôi mắt hiện ra sát cơ nồng nặc. Ngươi bất quá là một con yêu thú, ta nếu là đáp ứng, chẳng phải là quá mất mặt, ha ha ha. Quắc con, lá gan của ngươi quả nhiên không nhỏ, cửu U Ma Long cười ha ha, sau đó, nó thanh âm bỗng nhiên thấp chìm xuống dưới. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, ta liền tự mình tiễn ngươi về Tây Thiên. Tiếng nói vừa ra, cửu U Ma Long há mồm phun ra một cái màu đen viên cầu, hướng về Chu Diễm hung hăng đánh tới. Ầm ầm, cái này màu đen viên cầu, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt thì đuổi kịp Chu Diễm, đồng thời hung hăng đập vào Chu Diễm trên lồng ngực. Phù phù, Chu Diễm miệng phun máu tươi, thân thể bay ngược mà ra, hung hăng đụng vào vách đá phía trên, đâm vào một đạo dài đến mấy trượng khe rãnh, đem chung quanh hòn đá đều đụng thành bụi phấn, lộ ra một đạo thật sâu cái hố nhỏ. Tê, Chu Diễm nằm tại trong hố sâu, chật vật nâng lên, sắc mặt trắng bệch. Chương 1248, gặp nạn. Vừa mới viên kia màu đen viên cầu, đúng là ẩn chứa một chút tinh thuần thần hồn chi lực, đối với hắn mà nói, quả thực cũng là vết thương trí mạng. May mắn Chu Diễm nhục thân mạnh mẽ, thần hồn chi lực cũng đầy đủ cứng cỏi, không phải vậy, khẳng định phải gặp tai ương. Hảo cường đại yêu thú a. Chu Diễm nhìn qua trong hư không cửu U Ma Long, trong lòng kinh hô, sắc mặt tái nhợt, thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ, hắn không nghĩ tới, nơi này thế mà còn có đáng sợ như vậy yêu thú tồn tại. Cái này có thể so với cái kia hung mãnh vô cùng dị loại yêu thú còn muốn lợi hại hơn, quả thực là không có thế ngang hàng, hoàn toàn siêu việt hắn đã thấy bất cứ sinh vật nào. Không chỉ có như thế, đầu này yêu thú khí tức cực kỳ đáng sợ, tự hồ viễn siêu hóa hình cảnh tu sĩ, so với đại thừa cảnh tu sĩ cũng là không thua bao nhiêu, mà lại, đầu này yêu thú trên người yêu khí mức độ đậm đặc, thậm chí vượt qua Chu Diễm đã từng thấy qua bất kỳ yêu thú gì. Bực này sinh linh khủng bố, tuyệt đối không phải thế giới phàm tục yêu thú có thể so đo. Chu Diễm rung động trong lòng, hắn không nghĩ tới, ở chỗ này thế mà còn ẩn giấu đi mãnh liệt như vậy yêu thú. Đầu này yêu thú cảnh giới, ít nhất đạt đến nguyên anh cảnh tầng thứ. Nếu không phải như thế, lại làm sao có thể để hắn không có nửa điểm sức hoàn thủ, hắc hắc. Tiểu súc sinh, ngoan ngoãn đầu hàng, làm tọa kỵ của ta. Nếu không, để ngươi sống không bằng chết. Cửu U Ma Long thanh âm, vang vọng Chu Diễm bên tai. Chu Diễm nghe vậy, thân thể co quắp một trận, sắc mặt tái nhợt, trong lòng dâng lên một vệt tuyệt vọng. Hắn bây giờ căn bản không là đối thủ của đối phương, căn bản không có sức phản kháng, đáng chết súc sinh, thế mà uy hiếp ta. Chu Diễm trong lòng thầm mắng, nhưng hắn lại là không có cách nào. Trước thực lực tuyệt đối, hắn liền nửa điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Cửu U Ma Long thanh âm lần nữa truyền đến, tiểu súc sinh, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm tọa kỵ của ta, ta liền sẽ không tổn thương ngươi. Nếu không, ngươi thì vĩnh viễn đợi ở cái này mộ phần bên trong, vĩnh thế không được siêu sinh. Chu Diễm trong lòng rung lên, sắc mặt tái nhợt, tiểu súc sinh, còn không làm nhanh lên quyết định. Cửu U Ma Long thanh âm, băng lãnh thấu xương, ẩn chứa một cổ cường đại áp bách, khiến Chu Diễm trong lòng sinh ra một vệt tuyệt vọng, trong lòng dâng lên một cổ bi ai cùng không cam lòng. Tiểu súc sinh, ngươi đến cùng suy nghĩ kỹ càng hay chưa? Cửu U Ma Long thanh âm vang lên lần nữa, mang theo vài phần uy hiếp. Chu Diễm sắc mặt tái nhợt, hai mắt lấp lóe, lâm vào trầm tư bên trong. Hắn lòng dạ biết rõ, nếu là không đáp ứng, hôm nay cũng chỉ có thể một con đường chết. Hắn tuy nhiên tự tin thực lực mạnh mẽ, có thể đối mặt Cửu U Ma Long đáng sợ như vậy yêu thú, lại không có một chút phần thắng, chỉ có thể mặc cho xâm lược, không được, ta không khuất phục phục. Nghĩ tới đây, Chu Diễm trong mắt nổ bắn ra hai đạo lăng liệt ánh mắt, nhìn chằm chằm hư không bên trong Cửu U Ma Long, nghiến răng nghiến lợi, ngươi mơ tưởng, ta tuyệt đối sẽ không khuất phục. Cửu U Ma Long cười quái dị nói, xem ra, tính cách của ngươi ngược lại là thẳng quật cường, ta thích, ta rất thưởng thức. Chu Diễm sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt hiển hiện một vệt điên cuồng, đã ngươi dạng này bức bách cùng ta, vậy ta cũng không cần cố kỵ cái gì, hôm nay liền xem như liều mạng một lần, ta cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Ồ, tiểu súc sinh, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi là đối thủ của ta sao? Cửu U Ma Long cười nhạo nói, thật sự là ngu xuẩn, ngươi cảm thấy mình còn có thể mạng sống sao? Ha ha ha, Chu Diễm sắc mặt trì trệ, ở sâu trong nội tâm, dâng lên vẻ tuyệt vọng, đã ngươi dạng này không biết điều, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Cửu U thôn vệ, Cửu U Ma Long giận quát một tiếng, như lỗ đen trong con mắt bộc phát ra một đạo vòng xoáy đen kịt, đem Chu Diễm bao phủ trong đó. A, à, Chu Diễm kêu thảm một tiếng, cảm giác toàn thân lực lượng đều trong nháy mắt bị thôn vệ, cả người hắn giống như bị một tòa núi lớn ngăn chặn, liền cơ hội phản kháng đều không có, thì lâm vào Cửu U Ma Long trong bụng, phốc xít, đau đớn một hồi đánh tới. Chu Diễm thân thể đang nhanh chóng thu nhỏ, chỉ chốc lát sau thì rút lại đến nguyên bản kích thước. Giờ khắc này, Cửu U Ma Long trong mắt lóe lên một vệt vẻ hài lòng. Tiểu súc sinh, từ nay về sau, ngươi liền theo ta lăn lộn. Ta cam đoan, sẽ dành cho ngươi vô cùng chỗ tốt. À, muốn cho lão tử làm tọa kỵ của ngươi. Nói chuyện viễn vông, Chu Diễm trong lòng nổi nóng, nhưng là, hắn căn bản là không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho cửu U Ma Long thôn vệ thần hồn của mình chi lực, làm đến Chu Diễm tu vi trong nháy mắt rơi xuống, biến thành luyện khí cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào kim đan kỳ. Chu Diễm tu vi rơi xuống về sau, nhất thời lâm vào trong hôn mê. Chu Diễm tu vi chính là tại 3 năm trước đây đột phá đến luyện khí kỳ sơ kỳ. Hắc hắc, tiểu súc sinh, ngươi yên tâm đi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thần phục với ta, ta cam đoan ngươi có thể hưởng thụ được vô thượng vinh diệu, hưởng thụ vô tận tư nguyên cung phụng. Cửu U Ma Long cười lạnh liên tục, hắn không nghĩ tới, chính mình lại có thể hàng phục như thế nghịch thiên yêu nghiệt, để nó thành vì tọa kỵ của mình. Bực này yêu nghiệt, tại thế giới phàm tục, tuyệt đối là một loại chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu bảo vật. Tiểu súc sinh, ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không để cho ngươi chịu khổ, càng sẽ không để ngươi mất đi tu vi, thậm chí để ngươi thành công tiến giai nguyên anh kỳ. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đáp ứng làm tọa kỵ của ta, ta cam đoan ngươi có thể nhất phi trùng thiên, trở thành tiên đạo cự bá. Cửu U Ma Long ngữ trọng tâm trường nói, tiên đạo cự bá. Ta nhổ vào. Ta tình nguyện cả một đời ngốc tại địa phương quỷ quái này, cũng không muốn trở thành tọa kỵ của ngươi. Chu Diễm cười lạnh liên tục, cửu U Ma Long lạnh lùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.